mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1438, rơi vô gian luân hồi. Text xấu, thứ 1422 chương rơi vô gian luân hồi. Một vị người mặc đạo bào nam tử, một vị ăn mặc kiểu thư sinh bạch y tu sĩ. Hai vị này hư ảnh, Lý Phàm trước đây đã sớm gặp qua. Theo thứ tự là Chân Thực Thiên Tôn cùng Nhân Đạo Thiên Tôn. Chân Thực Chi Quốc bên trong không có hoang ngôn tồn tại, mà Nhân Đạo Thiên Cảnh càng là người người vô luận tu vi, chỉ cần tâm tính thành tâm thành ý, đều có thể cải thiên hoán địa. Đến nỗi vị cuối cùng chính là khí chất siêu phàm thoát tục, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi thiếu niên lang. Mặc dù Lý Phàm không có ở trong hiện thực gặp qua, nhưng lại tại vẫn tiên huyễn cảnh trong khảo nghiệm cùng từng có gặp mặt một lần. Cơ Vọng Tiên vạn năm trước liền đã một tay chế tạo ra trải rộng huyền hoàng giới thiên hạ thương hội, dùng linh thạch kiến tạo một tòa cực kỳ xa hoa trên trời thành trì. Không nghĩ tới ngày xưa vô thương bất gian Cơ Gia lão tổ vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành khế ước người phát ngôn. Bất quá đương sơ, toàn bộ Cơ Gia thậm chí thiên hạ thương hội nghe nói cũng là Cơ Vọng Tiên tu hành công cụ, mà thiên địa kịch biến sau, hắn vẫn muốn duy trì trường sinh trạng thái, từ đó đổi tân pháp. Cũng nói quá khứ, Lý Phàm cũng đồng thời trong nháy mắt hiểu rồi. Tổng bộ ở vào Cửu Sơn Châu, kẹp ở Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão sẽ ở giữa cái kia Vạn Pháp Thương Hội cụ thể tình hình. Vạn Pháp Thương Hội là ngày xưa thiên hạ thương hội lưu lại, Cơ Vọng Tiên chứng đạo trường sinh sau đó. Cái này thương hội đối với hắn mà nói cũng đã thành vật vô dụng. Bất quá dù sao cũng là năm ngày tôn chi một khi xưa dòng chính sức mạnh, chỉ cần hắn an an ổn ổn mà nói, vô luận là Ngũ Lão sẽ hay là Vạn Tiên Minh cũng sẽ không chủ động đi tìm phiền phức của nó, cũng có thể xem như xúc tiến song phương tự mình giao dịch ở giữa khu vực tồn tại. Bất quá cũng chỉ là như thế. Tại chính thức lực lượng trước mặt, cái gọi là Vạn Pháp Thương Hội cùng thế gian khác sâu kiến cũng không có cái gì khác biệt khác. Ban đầu ở truyền pháp một trưởng phía dưới, giống như Cửu Sơn Châu chúng sinh hóa thành cho bụi, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Lý Phàm ánh mắt tại mới đến ba vị trường sinh thiên tôn trên thân từng cái xẹt qua, rõ ràng bọn hắn đã sớm chưa từng lo chỗ. Biết được Lý Phàm tu vi cao thâm mạt chắc, mặc dù nhìn qua thần sắc như thường, vẫn như cũ duy trì lấy huyền hoàng cường giả đỉnh cao phong phạm, nhưng Lý Phàm lại có thể ẩn ẩn nhìn ra bọn hắn câu nệ. Ha ha ha, không cần khẩn trương, truyền pháp thiên tôn đã bị ta trấn áp. Lý Phàm nhẹ nhàng một câu như vậy, lại là để cho trong sân năm vị thiên tôn lập tức lông mao dựng đứng. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Lý Phàm lòng bàn tay bị vây vô tận trong ảo cảnh, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh truyền pháp bản thân sau đó, càng là không thể tránh khỏi sắc mặt trắng bệch, nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý Phàm, nhất là không lo thân thể lần nữa không cầm được run rẩy. Vì phía trước chính mình vô lễ mà ngu xuẩn thăm dò, cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Trước đó, năm ngày Tôn Mặc dù biết vị này đột nhiên buông xuống hư hư thực thực chân tiên tiền bối thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại không có cái định lượng chuẩn bị khái niệm. Nhưng bây giờ bọn hắn biết được, hoành áp huyền hoàng một thế, khiến cho bọn hắn năm cái liên thủ lại đều không thể không khuất phục truyền pháp thiên tôn, cũng bất quá bị đối phương lật tay ở giữa nhẹ nhõm trấn áp. Thực lực như thế, lại như thế nào không để năm người cảm thấy sợ hãi đâu. Lý Phàm lại là tựa hồ không nhìn trong lòng bọn họ cảm thụ, tiếp tục lạnh nhạt nói, tiên phàm hai cách, ta sẽ không quá mức can thiệp các ngươi, nhưng có một số việc lại là cần các ngươi trợ giúp nho nhỏ. Tiền bối cứ việc phân phó. Không lo thứ nhất nói, hăng hái như thế, cùng qua lại gần như không hỏi thế sự tạo thành mãnh liệt khác thường. Khiến cho bốn vị khác thiên tôn nhau nhau ghé mắt, bất quá có thể tại huyền hoàng giới, chứng đạo trường sinh, bọn hắn như thế nào kẻ ngu dốt, cũng đều nhau nhau đi theo tỏ thái độ. Ta tới đây, kỳ thực là vì một vật, ép hồn bàn, Lý Phàm lời vừa nói ra. Không lo ánh mắt của bọn hắn, nhao nhao nhìn về phía vị kia người mặc đạo bào nam tử. Chân thực thiên tôn ra mặt giật giật, sau đó chắp tay, đem một đá mài hình dáng vật phẩm lấy ra, đưa tới. Lý Phàm nhìn thấy, cái này ép hồn bàn tựa hồ còn tại hơi hơi không ngừng chuyển động. Tại nó phía dưới, lờ mờ có thể nghe được vô số thần hồn tại cực lớn đá mài nghiền ép ở dưới bi thảm kêu khóc. Mà từ thật đúng là chỗ, cũng đích xác truyền đến tí ti dị động. Ép hồn bàn chung, tổng cộng có tàn hồn 56, di cốt 103. Nhưng những thứ này tàn hồn di cốt khí tức, lại giống như so ức vạn cô hồn giã quỷ còn cường đại hơn. Lý Phàm một phen cẩn thận xem xét, lại là nhìn ra huyền cơ trong đó, ép hồn bàn như cực lớn đá mài, thời khắc không ngừng mài những thứ này tàn hồn di cốt. Từ trên lý luận tới nói, bọn hắn dù thế nào đặc thù, cũng không chịu được dày vò như thế, nhiều nhất kéo dài hơn 10 năm thời gian, liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng lại từ thượng cổ thời điểm, kéo dài đến nay. Đây là bởi vì mỗi thời mỗi khác đều có từng cỗ năng lượng tinh thuần từ ép hồn bàn chung bốc lên, bổ dưỡng lấy những thứ này tàn hồn, duy trì sinh cơ bất diệt, lại chịu đến một vòng cực lớn đá mài ép qua dày vò. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, tựa như thân ở vô gian luyện ngục, vĩnh viễn không có chừng mực. Lý Phàm bây giờ cuối cùng biết, cái này hư hư thực thực vĩnh hằng di độc tồn tại đến tột cùng là như thế nào hình thành. Không tệ thủ đoạn, Lý Phàm nhàn nhạt đánh giá một câu. Chân thực thiên tôn cúi đầu, không dám nói tiếp. Lý Phàm tay hơi hơi dùng sức, tòa này cực lớn đá mài trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Tàn hồn di cốt nhận được giải thoát, bị thật đúng là hấp thu. Mà trong cối đá còn sót lại một chút tinh thuần năng lượng, cũng làm cho Lý Phàm cảm thấy có chút quen thuộc. Chính là cùng tu hành Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh hóa công thiên sau, đem tự thân công pháp hóa đi sau hình thành tinh thuần tu vi không có sai biệt. Thái Thượng Tông Dư Nghiệt. Lý Phàm lườm chân thực thiên tôn một mắt, như có điều suy nghĩ. Dùng Nguyên Thủy Chân Kinh chuyển hóa tu vi, cũng không phải tất cả đều sẽ bị kế thừa, mà là sẽ có một phần nhỏ hư không tiêu thất, không biết tung tích. Hiện tại xem ra, chính là chảy vào tiến vào Thái Thượng Tông trong túi. Thiên hạ tu sĩ chết sống, cùng ta có liên can gì? Thật đúng là phù hợp Thái Thượng thiết lập nhân vật. Ngày xưa huyền hoàng giới đại kiếp đến lúc, tiên đạo thập tông đều từng có một nhóm người đi trước bỏ chạy. Một lòng, chân thực người kiểu này, có lẽ trong quá trình tìm tòi tường cao bên ngoài, đều sẽ có kỳ hiệu. Lý Phàm tạm thời không có phản ứng bọn hắn, chỉ là hết sức chuyên chú cảm thụ được còn thật sự biến hóa. Cùng trước đây tham lam, vui thích thôn phệ dục vọng so sánh, lần này còn thật sự biểu hiện có chút kỳ quái, giống như là ăn vào cái gì rất khó nuốt xuống đồ vật. Muốn phun ra, nhưng như cú từng ngụm, lại nhịn xuống đem hắn nuốt xuống. Lý Phàm thần sắc trở nên có chút vi diệu, đứng sừng sững bất động. Cha xét thật đúng là truyền đến nhắc nhở, mà ngũ lão sẽ mấy vị trường sinh cũng đều hầu hạ tả hữu, không dám chuyển động. Có lẽ một lần này vĩnh hằng di niệm không phải từ một người ngưng tụ tập tạo thành, mà là rất nhiều tàn hồn tạo thành. Lý Phàm cũng không có trải qua chân thực huyễn cảnh khảo nghiệm, thật đúng là trực tiếp liền đem nó hấp thu thành công. đã giải khóa vô gian luân hồi công năng, thậm chí ngay cả ngâm thơ cũng không có xuất hiện, chỉ là cứ như vậy trực tiếp qua loa một câu lấy lệ. Vô gian luân hồi, bất quá cái này bốn chữ vẫn là lập tức đưa tới Lý Phàm hứng thú. Lấy kinh nghiệm đã từng trải một thế vì mô bản, sáng tạo ra một đoạn đến nơi đến chốn thời gian, có thể đem không có lực phản kháng tùy ý sinh, linh, vùi đầu vào này đoạn thời gian. Nếu lúc này ở giữa tuyến bên trong, có bị đầu nhập sinh linh đối ứng thân phận tồn tại, thì tiến hành phụ thân, nếu không có, thì ngẫu nhiên tiến hành phụ thân, có thể chỉ định bị đầu nhập sinh linh phụ thân thân phận. Bị đầu nhập sinh linh, làm mất đi luân hồi bên ngoài có liên quan ký ức. Toàn bộ vô gian luân hồi trong lúc đó, chỉ có bị đầu nhập sinh linh ký ức sẽ giữ lại. Thời gian từ đầu đến cuối, không ngừng luân hồi, lấy cố định mô bản phát sinh sự tình làm dây tính chất ước thúc. Bảo đảm vô gian luân hồi sẽ không thoát ly vốn có quỹ tích. Vô gian luân hồi dựa vào ta tồn tại, mỗi lần phát động thật đúng là trở lại ban sơ neo điểm sau, sáng tạo luân hồi sẽ tiêu thất, cần một lần nữa sáng tạo, cũng có thể tiêu phí cái giá đáng kể. Lựa chọn giữ lại, vô gian luân hồi tốc độ thời gian trôi qua, là ta kinh nghiệm bình thường thời không 1000 lần, còn có thể căn cứ vào nhu cầu của ta, tiến hành trên diện rộng trình độ gia tốc, vô gian luân hồi công năng, so với trước đây hóa thân cùng với đạo nguyên, lời thuyết minh đều phải phức tạp rất nhiều, nhưng kỳ thực rất thông tục dễ hiểu, chính là một đoạn không ngừng lặp lại. Lý Phàm từng trải qua lịch sử, phải biết, Lý Phàm mỗi một lần bức bách thật đúng là, cũng là có đại khủng bố buông xuống. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vô gian trong luân hồi, mỗi qua mấy chục năm, đều biết nghênh đón hủy diệt đại kiếp. Hơn nữa bởi vì còn thật sự chủ động ước thúc, kinh nghiệm luân hồi sinh linh, muốn giống Lý Phàm như vậy mỗi lần từng chút một tiến bộ. Từ đó cuối cùng nghịch thiên cải mệnh đều không làm được. Còn có thể thời khắc quan sát, bị đầu nhập trong luân hồi sinh linh kia trạng thái. Có ý tứ cực kỳ, giống như tìm được cái gì mới lạ đồ chơi. Lý Phàm tâm bên trong dâng lên một hồi hiếu kỳ. Kiều tự do, có thể tại thời đại ngàn tỷ lần trong luân hồi đào thoát. Như vậy có người hay không? Có thể từ thật đúng là sáng tạo vô gian trong luân hồi thoát đi. Căn cứ vào còn thật sự lời thuyết minh, chỉ có tại luân hồi chung cuộc phát sinh triệt để sai lầm thời điểm. Trận này vô gian luân hồi mới có thể dừng lại giữa chừng. Nhưng bị đầu nhập sinh linh, nhưng như cũ không cách nào chạy ra. Chỉ là đầu này luân hồi tuyến thời gian, ở vào trong thật giả ở giữa trạng thái hư vô. Chờ đợi Lý Phàm thi hành vòng tiếp theo mệnh lệnh, là đem bị đầu nhập sinh linh thả ra, hay là sáng tạo ra mới vô gian luân hồi, coi là thật xứng với vô gian hai chữ. Lý Phàm cơ hồ vỗ án tán dương, bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía chân thực thiên tôn, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, sau đó hướng về hắn nhẹ nhàng một ngón tay. Huyền hoàng giới ít ỏi trường sinh thiên tôn một trong, cứ như vậy lặng yên không tiếng động, biến mất ở trước mặt mọi người, không rõ sống chết, còn lại không lo bọn người. Trong lòng hoảng hốt, nhưng căn bản không có cần là chân thực thiên tôn báo thù rửa hận tâm tư. Chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện, trước mắt vị này chân tiên tiền bối có thể tha qua chính mình một mạng. Chân tiên trấn áp chân thực thiên tôn toàn bộ quá trình, cũng không có chút nào năng lượng ba động xuất hiện, lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức. Cứ như vậy trực tiếp biến mất, đừng nói đối kháng, liền nhìn đều nhìn không rõ, ở trong đó chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên bọn hắn căn bản không có dũng khí phản kháng. Lý Phàm lúc này lực chú ý lại là đã tập trung vào mở ra vô gian trong luân hồi. Hắn lựa chọn là chính mình lấy thánh thai, ngồi dược vương chân đỉnh, phóng tới tiên khư, dẫn tới cơ tiên một mắt diệt thế một đoạn kia lịch sử.